võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 15:15, trái tim hướng về hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King God Battle, ở trong mắt những người chơi khác, chính là Giang Hàn giết người đến hưng phấn, bật cười điên dại, khiến cho trong lòng bọn họ vô thức cảm thấy rét lạnh. Mẹ kiếp, đúng là một tên điên. Xuy xuy xuy, kiếm quang nhảy múa khắp nơi. Giang Hàn ra tay không hề cố kỵ, khiến cho vô số thi thể ngã trong vũng máu. Ánh sáng chớp lóe, tình cảnh rất tàn nhẫn. 1, 2, miss. Đương nhiên, công kích của người chơi cũng không phải là chẳng có tác dụng. Cho dù Giang Hàn có thể tránh đi phần lớn công kích, nhưng trên người hắn vẫn nhảy lên rất nhiều sát thương. 80, 60, thanh máu Giang Hàn đang rút đi. Cho dù tốc độ chậm chạp, nhưng lại khiến cho đám người chơi nhìn thấy một tia hy vọng. Chỉ còn nửa thanh máu. Có người chơi kích động nói. Hắn có trâu bò thế nào? Cũng không chống nổi mấy ngàn người vây công. Các huynh đệ, bào, hắn chưa kịp nói dứt câu. Đột nhiên liền im bặt. Tạch, đúng lúc này, một tia sáng màu vàng chớp lên. Giang Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể chảy xuôi một dòng nước ấm. Trạng thái liền khôi phục đến đỉnh phong. Thăng cấp, cấp 11. Cùng lúc đó, điểm sinh mạng cũng hồi đầy. Đạch con mợ nó, chuyện quái quỷ gì thế này? Thăng cấp, có người chơi trợn tròn mắt. Có lầm hay không? Giết người chơi khác còn được thăng cấp. Dám chó, trong lúc nhất thời, không có từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của đám người chơi. Thức thời một chút, tranh thủ thời gian cút cho ta. Vì muốn lấp ly 3 mét cho qua tình huống này. Giang Hàn vừa giết, vừa giải thích nói. Các ngươi thật cho rằng ta giết boss, hệ thống sẽ không ban thưởng thứ gì thơm bơ. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời. Một câu, là đủ rồi. Phần còn lại thì dựa vào trí não của bọn hắn mà suy diễn. Thì ra là thế. Rất nhiều người chơi giật mình tỉnh ra. Hiểu được nguyên nhân khiến hắn thăng cấp. Hiển nhiên, đây là hệ thống ban thưởng cho nhất Giang Hàn thủy giết boss cấp thanh đồng. Hẳn là phần thưởng cùng loại với thăng cấp vô điều kiện cũng hoặc là có thể là hạt châu chứa kinh nghiệm. Là loại đạo cụ hiếm. Vừa rồi thăng cấp, hẳn là sử dụng đạo cụ kia. Đừng sợ, chúng ta còn hơn ngàn người. Đủ để mài chết hắn. Hắn muốn chúng ra cút đi. Có lẽ là biểu hiện của lực lượng chưa đủ. Cho dù một số người chơi có điểm nghi ngờ, nhưng hiện tại cũng chưa phải là lúc dừng tay. Chỉ có kiên trì tấn công. Nói tóm lại, sau khi chết vẫn có thể tới quần anh minh nhận thưởng. Khẳng định là không lỗ. Sau khi sao động một chút, lại tiếp tục chiến đấu. Trong lúc kích chiến, Giang Hàn nhanh chóng liếc mắt qua yêu cầu của nhiệm vụ. Phát hiện đã tăng lên 537,1000. Độ hoàn thành đã hơn một nửa. 5 phút, 10 phút, thời gian chậm rãi trôi qua. Cho đến khi bên tai truyền tới tiếng chuông, mới kéo hắn trở lại thực tại từ trong giết chóc. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ trái tim hướng về hắc ám. Nhận được sự công nhận của phe hắc ám. Đã xong, Giang Hàn như chút được gánh nặng. Bất quá hắn cũng không lựa chọn rời đi, mà là tiếp tục giết người chơi lấy thêm kinh nghiệm. Cơ hội luyện cấp trời ban. Làm sao mà hắn có thể đơn giản buông tha cơ hội tốt như vậy? Rốt cục chỉ còn 40. Luôn chú ý tới thanh máu của nhất Giang Hàn Thủy. Đầu lĩnh loạn thế thiên hạ của quần anh minh cắn răng nói. Các huynh đệ, thêm chút sức, thắng lợi đang ở trước mắt. Nói thật, hắn sắp không chịu nổi. Có rất nhiều người chơi sau khi tử vong lại chạy tới gia nhập chiến trường. Trước sau tương đương với xuất động gần 2000 người vây công một người chơi. Nhưng hiện giờ rõ ràng tên này đã giết hơn ngàn người. Thế mà đối phương vẫn còn vui vẻ. Kỳ lạ. Tại sao tên này còn khó giết hơn boss? 30, 20. Điểm sinh mạng của Giang Hàn tiếp tục hạ xuống. Không có cách nào. Đẳng cấp càng cao, thì yêu cầu kinh nghiệm càng nhiều. Hơn nữa đẳng cấp đám người chơi này quá thấp. Sắp chết. Rốt cục hắn sắp chết rồi. Có một người chơi vừa chạy từ điểm hồi sinh tới thấy cảnh này liền kích động đỏ mặt. Xoa tay. đang chuẩn bị đoạt trang bị. Không hề nghi ngờ, thuộc tính của đối phương cao tới như vậy. Bất luận là nhặt được một kiện trang bị nào, đều là kiếm một vố lời. Muốn ta chết, Giang Hàn nhếch miệng cười nhạt. Giữ Ngưu kiếm quét ngang, trực tiếp đoạt mạng hai người chơi trước mặt. Rốt cục thanh kinh nghiệm đã đầy. Bạch, ánh sáng vàng lóe lên. Điểm sinh mạng của Giang Hàn lại khôi phục đầy bình, khiến cho bọn hắn tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét ầm ĩ xung quanh đều không còn. Không gian yên tĩnh bao phủ cả khu vực này. Vì cái gì? Vì cái gì con hàng này lại thăng cấp? Từ lúc nào giết người chơi khác còn có thể thăng cấp? Trong lúc bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, phẫn nộ, biệt khuất, Giang Hàn lại mở miệng giải thích lần nữa. Nói ra một câu khiến cho bọn hắn tức đến suýt ngất. Các ngươi thật cho rằng phần thưởng giết boss chỉ một chút như vậy? Ta, Loạn Thế Thiên Hạ đang chủ trì đại cục. Trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt đen giống như là xì dầu, cực kỳ khó coi. Hắn rất muốn mắng người, nhưng mà ngay lúc này khí lực mắng chửi cũng không có. Người giết boss chỉ là cấp thanh đồng, tại sao phần thưởng lại nhiều đến vậy? Loạn Thế ca, hiện giờ chúng ta phải làm gì? Tiểu đệ sụ mặt hỏi thăm. Rút lui, Loạn Thế Thiên Hạ nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai từ. Không cần rông dài, đã mất ý nghĩa. Đẳng cấp đối phương càng cao, thì khả năng giết chết lại càng khó. Tăng thêm nguyên do thăng cấp khó hiểu, chỉ khiến cho phe mình chịu thiệt. Thế nhưng, không hiểu lời của ta ư? Loạn Thế Thiên Hạ gào thét. Rút lui cho ta. Vâng, rất nhanh, tin tức truyền vào tai đám người đang vây công Giang Hàn. Bọn hắn lập tức hốt hoảng chạy thục mạng, tan tác như chim thú. Thấy vậy, Giang Hàn cũng không có đuổi giết, ngược lại nhặt lấy vài món trang bị có vẻ đáng giá ở dưới đất. Cũng không phải là hắn không muốn nhặt hết, chủ yếu là không gian túi đồ có hạn, hắn không thể thứ gì cũng nhặt. Bất quá hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Đa số người chơi tới đây chịu chết chỉ có cấp 1, cấp 2, căn bản không thể rơi ra vật gì ngon lành. Dù sao trang bị tân thủ rất khó rơi ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, liên tục thăng 2 cấp cùng thu được một mớ trang bị. Đánh chết những người chơi cấp thấp không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm, giết thêm 1-2 mạng cũng chẳng có ý nghĩa. Thật không nghĩ tới mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Nhổ ra một ngụm chọc khí, Giang Hàn nhìn qua đám thi thể trên đất không ngừng biến mất. Sao động trong lòng liền bình tĩnh trở lại. Đối phó với loại quần anh minh này, tâm lý của hắn không có bất kỳ gánh nặng nào. Sau đó, hắn mở ra bảng thông báo xem thử. Phát hiện điểm PK của mình vẫn là không. Càng tin chắc đánh chết người chơi phe bất đồng, căn bản sẽ không tăng điểm PK. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Đạo sư của ngài đang gặp phải tuyệt cảnh, rất có khả năng tử vong. Mời mau chóng trợ giúp. Nếu như đạo sư tử vong, danh vọng phe hắc ám của ngài sẽ bị trừ 50.000 điểm. Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh cảnh báo của hệ thống. Giang Hàn đang thả lòng tinh thần liền cảm thấy căng cứng trở lại. Tiên sư nó, tên kia vừa mời ta gia nhập phe hắc ám, thế mà sắp chết rồi. Giang Hàn thiếu chút nữa suýt khóc. Hiện tại, ta còn chưa rời khỏi tân thủ thôn. Nếu như đạo sư bị chết, ta còn rời khỏi tân thủ thôn thế nào được? Đi bộ đi ra ngoài. Không kịp cân nhắc quá nhiều, hắn quay người vội vàng chạy về phía sói xám đổi mới. Thời gian ngắn ngủn mấy phút, đã chạy tới bên ngoài sơn cốc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang rền, đúng là truyền tới từ trong sơn cốc. Cùng lúc đó, năng lượng nguyên tố đủ màu lóe lên. Đá vụn kèm theo sóng khí quét ra ngoài sơn cốc, tựa hồ muốn chứng tỏ tình huống bên trong rất nguy hiểm. Thở sâu một hơi, Giang Hàn đưa tay che phía trước mặt, ngăn cản đá vụn cùng sóng khí trùng kích, trực tiếp lao vào sơn cốc, tiến vào chỗ sâu thăm dò. Đại ca, người đừng có chết sớm như vậy, cách chương.